Yêu em, nữ phụ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cất hành lý xong thì cô đi tắm và ngủ mà chẳng biết rằng đang có một con sói đã nhắm trúng cô. Cô thức dậy cũng là lúc trời dần tối, ban đêm bên Mỹ rất đẹp, ánh đèn lấp lánh, con người qua lại, trời se lạnh, uống một cốc cà phê nhìn đường phố. Cô thay đồ rồi xuống tản bộ, hôm nay cô mặc chiếc áo len, quần bó màu đen, mặc thêm chiếc áo khoác dài tới đùi, đầu đội nón len. Khi đi khỏi khách sạn thì cô đi xung quanh nhìn ngắm đường phố vào đêm. Cô ghé một quán nước mang đậm phong cách châu Âu, tuy đơn giản nhưng nhìn vào cảm thấy rất ấm áp. Cô chọn một bàn có thể nhìn ra ngoài đường, khi cô ngồi xuống thì có một anh phục vụ đến lịch sự hỏi. Quý khách dùng gì ạ? Anh khi thấy cô thì hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng hồi thần mà đi lại hỏi. Cho tôi một cappuccino nóng. Vì người phục vụ hỏi cô bằng tiếng Anh nên cô nói tiếng Anh, vì lúc trước khi xuyên cô đã ký nhiều hợp đồng nên phải có trình độ tiếng Anh cao. Vâng, sau khi phục vụ đi thì cô lại nhìn ra ngoài, bây giờ cô cảm thấy rất cô đơn, lúc trước giờ này thì cô đã ở bên ba mẹ hàm làm nũng với ông bà, cô đã quen với việc có gia đình mới nên bây giờ chỉ có một mình làm cô buồn. Cappuccino của quý khách ạ, chúc quý khách ngon miệng. Một nhân viên phục vụ khác đưa cappuccino cho cô. Cô đang uống thì có một người con trai tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cô nên cô ngước lên thì thấy hắn. Sao anh lại ở đây? Cô thấy hắn thì rất ngạc nhiên. À, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Hắn theo cô từ lúc cô rời khách sạn, chỉ là cô để ý tới hắn thôi. Nhưng hắn đâu có ngu mà nói theo cô. Quý khách dùng gì ạ? Nhân viên hỏi hắn. Cho tôi một cà phê đen cô đường cô đá. Vâng, sau khi phục vụ đi thì yên lặng, cô ai nói với ai điều gì? Cách chương.